nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 371, thanh mai ngọt ngào 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái là tầm mắt của cô quá mức thẳng thắn, thiếu niên đang cắt rau quay đầu lại nhìn cô một cái. Những tia sáng hòa vào gương mặt lạnh lùng đó, Trà Trà có chút sững sờ. Hắn lớn lên, thật sự rất đẹp trai a, lại lần nữa khen một chút giá trị nhan sắc của hắn. Lạnh lùng một chút, bất quá cô đối với gương mặt này, giống như cũng còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Ngón tay trắng nõn mượt theo bản năng sờ sờ túi của mình. Nga đúng rồi, trong túi còn có cấp đồ ăn vặt mà hắn cho. Nghĩ như vậy, Trà Trà lập tức quyết định không cùng Giang Ly Hoán so đo nữa. Cô cong cong môi, vui vẻ đi qua. Cần tôi giúp gì không? Giang Ly Hoán nhìn tiểu cô nương, giọng nói không tự giác mà chậm lại vài phần. Cậu đi ra bên ngoài ăn đồ ăn vặt trước đi. Khói dầu, không thích hợp cậu ấy. Trà Trà đứng tại chỗ, hơi suy tư một chút, sau đó gật gật đầu. Xoay người rời đi, đi ra khỏi phòng bếp. Cô giống như không biết nấu cơm, hơn nữa cũng không biết cắt rau. Vẫn là không cần cho hắn thêm phiền toái. Cô liền ngồi ở trên sofa chờ ăn cơm. Ngô, như vậy khá tốt. Thất Thất, Trà Trà, có thể đem lời mời thêm bạn xử lý một chút Nga. Trà Trà, đúng Nga, ta có thể vừa ăn đồ ăn vặt vừa đem lời mời thêm bạn tốt xử lý một chút. Cô lấy điện thoại ra, sau đó đem một đống lời mời thêm bạn tốt ấn đồng ý, sau khi lướt một vòng, cô chớp chớp mắt có chút mờ mịt. Thất Thất, ta giống như không thấy Giang Ly Hoán thêm ta bạn tốt. Ai, ta đi hỏi hắn một chút. Cô buông đồ ăn vặt xuống, xoay người vào phòng bếp. Giang Ly Hoán, cậu không phải muốn thêm bạn tốt với tôi sao? Tôi giống như không tìm được lời mời thêm bạn tốt của cậu Nga. Tiểu cô nương mờ mịt nhìn thiếu niên trong phòng bếp, đột nhiên, bị mùi hương quen thuộc hấp dẫn. Cô theo đó mà đi qua xem, chỉ thấy Giang Ly Hoán đã làm xong món sườn heo chua ngọt. Chà chà, Giang Ly Hoán quay đầu liếc nhìn cô một cái, đem bộ dáng hai mắt tỏa sáng của tiểu cô nương ghi nhớ vào trong đầu. Dư Quang Lơ đã nhìn thấy điện thoại của cô, ánh mắt hơi lóe. Hắn đem sườn heo chua ngọt bưng qua, cậu nếm thử trước xem hương vị như thế nào. Được nha, Chà Chà gật gật đầu, vui mừng nhảy nhót, biểu tình hoàn toàn không thèm che giấu. Tay cầm điện thoại, theo bản năng đem điện thoại nhét vào trong túi. Nhưng trước khi cô nhét vào trong túi thì Giang Ly Hoán đã đoạt lấy trước, ngón tay thon dài cầm lấy điện thoại di động. Chà Chà mờ mịt nhìn bàn tay trống không của mình, lại nhìn qua điện thoại bị đoạt đi. Hắn là như thế nào đoạt lấy? Mộng bức, không đợi tiểu cô nương mở miệng, hắn trực tiếp đem sườn heo chua ngọt đưa vào trong tay tiểu cô nương. Cậu ăn cơm trước đi, dứt lời, rũ mắt nhìn điện thoại một cái, hắn lại nói. Cậu không phải không tìm được lời mời của tôi sao? Tôi vừa vặn thuận tiện xem một chút là tình huống như thế nào. Chà Chà trong mắt đều là sườn heo chua ngọt, đã sớm đem chuyện cô bị đoạt điện thoại, vứt ra sau đầu rồi. Cô không thèm để ý gật gật đầu. Được rồi, xoay người, bưng sườn heo chua ngọt rời đi. Trên mặt thiếu niên hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn mở điện thoại ra, xem bạn tốt mà vừa mới đồng ý, trên đó đã chất đầy tin tức. Trừ bỏ các loại cùng cô chào hỏi ra, lại nhiều một đống lời mời thêm bạn tốt mới. Giang Ly Hoán thấp giọng lạnh lùng a một tiếng, cả người hắn đều phát ra khí lạnh, ngón tay khẽ nhúc nhích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không có nửa phần do dự đem điện thoại di động ném vào cái ly đựng đầy nước. Màn hình điện thoại trong nháy mắt đen thui, môi mỏng hiếm khi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt cách trương.